Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đại lực viên cùng ám dâm thần lằn. Chỉ gặp kia đại lực viên chợt ngồi xổm người xuống, vượn mục khẩn trương hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không có động tĩnh gì về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lay mở bên dòng suối một chỗ lá mục đống. Giây lát, lá mục bay tán loạn. Sau đó đại lực viên chợt nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm đen xì, còn thiếu một khỏa đại môn nha. Khóe miệng hiển nhiên có chút hở miệng, từ lá mục trong đống móc ra một viên đủ có người thành niên đầu lớn như vậy màu ngà sữa trứng. Đại gia, thật sự là làm tặc a. Hồng Quân nhẹ giọng nói một câu, cùng Tiêu Mặc khẩn trương ghé vào khoảng cách đại lực viên xa mười mấy trượng chỗ một gồ lên mô đất. Về sau, lộ ra nửa cái đầu, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Rất nhanh, đại lực viên say mê giống như hai tay dâng trứng thật sâu ngửi ngửi. Chợt, lại duỗi ra màu đỏ tím đầu lưỡi tại kia trứng bên trên liếm liếm. Phảng phất trong tay bưng lấy là tuyệt thế rượu ngon. Cái này đại lực viên thật hèn mọn. Hồng Quân nói thầm lấy nói. Ca, nếu không chúng ta đem kia trứng đánh cướp a. Đừng nói mò. Ta đoán chừng cái này đại lực viên muốn ăn cái này trứng không dễ dàng. Tiêu Mặc nói khẽ, tỉnh táo nhìn chằm chằm. Đại lực viên tuét miệng giống như là đang tự hỏi. Một lát sau, lại cúi người từ lá mục đống bên trong móc ra hai viên giống nhau như đúc cự đàn. Lúc này mới thỏa mãn lắc lắc đầu vượn. Một con vượn tay bắt một viên. Còn có một viên thì là tại ngực dùng hai đầu tay vượn kẹp lấy. Liền muốn trở về đường đi. Đây là muốn tận diệt a. Cái này đại lực viên không tử tế. Hồng Quân hai mắt đỏ bừng nhìn xem. Cái này trứng mặc dù không biết là sinh vật gì, nhưng hiển nhiên cũng là bảo bối. Không phải đại lực viên không cần khẩn trương như vậy. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Chính suy nghĩ nghĩ chào hỏi Hồng Quân cùng một chỗ tiến đến đặt trứng lúc. Dị biến đột nhiên phát sinh, hoa đại lực viên bên cạnh dòng suối nhỏ đột nhiên bọt nước văng khắp. Nơi, phảng phất là tại bình tĩnh trong suối nện xuống một viên ngàn cân lớn thạch đầu. Bọt nước bắn tung tóe đến chừng trượng cao bao nhiêu. Chợt, tại Tiêu Mặc hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đột nhiên một đầu dài 4-5 trượng, màu xanh đen cự hình đại thần lằn bỗng nhiên leo lên. Tại đại lực viên còn tại ngây người trong nháy mắt liền chém giết đến cùng một chỗ. Đây là ám dâm thần lằn. Mô đất hạ Hồng Quân vừa trừng mắt, miệng há đến đủ nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Tiêu Mặc cũng là cả kinh. Trong đầu cấp tốc hiện ra có quan hệ với ám dâm thần lằn tin tức. Ám dâm thần lằn, yêu thú. Tại thời kỳ viễn cổ, ám dâm thần lằn có trưởng thành đến đại yêu cấp bậc. Toàn dáng dấp có dài mấy trăm trượng, hướng kia một nằm sấp, quả thực liền là một tòa di động núi nhỏ, mà trước mắt cái này ám dâm thần lằn hiển nhiên còn chưa tới kia cấp bậc, chỉ có không đến dài 5 trượng, hẳn là còn thuộc về yêu thú phạm chủ. Phàm là yêu thú, càng mạnh không nhất định càng lớn, nhưng càng là thể tích lớn vậy khẳng định liền càng mạnh. Khó trách, đại lực viên nghĩ như vậy ăn cái này ám dâm thần lằn trứng. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ, cần biết, ám dâm thần lằn trứng thế nhưng là đại bổ a, liền như là đại lực viên cái này yêu thú đặc biệt khát vọng đồng dạng. Nhân loại võ giả ăn đồng dạng có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Nhất là cường huyết cảnh võ giả ăn có thể làm thể nội khí huyết càng thêm tinh thuần. Củng cố, oanh, ba, chỉ gặp đại lực viên bỗng nhiên một chùy ngực liền cùng ám dâm thần lằn chém giết đến cùng một. Chỗ, che trời cổ thụ run rẩy, bên dòng suối nhỏ bọt nước vẩy ra, vô số lá cây bị vượn thần lằn chi chiến chấn động đến rì rào mà xuống. Ba, đại lực viên bỗng nhiên một quyền đánh vào ám dâm thần lằn phần bụng. Ám dâm thần lằn khổng lồ sợ có mấy ngàn cân thân thể đều tùy theo hung hăng rung động. Gồ lên từng mảnh lân phiến thoáng chốc xuất hiện vô số vết rách. Chợt ám dâm thần lằn bỗng dưng quay đầu, một ngụm liền cắn đại lực viên đùi. Ngao, đại lực viên bị đau, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai mắt đột nhiên huyết hồng, Hướng ám dâm thần lằn bỗng nhiên liền là liên tục trọng quyền. Nhưng ám dâm thần lằn cho dù là đầu lâu bên trên lân phiến từng mảnh ra bị nẻ cũng không chút nào. Quản, trong mắt Lục Mang tĩnh mịch, gắt gao cắn đại lực viên chân không hé miệng. Giống đại lực viên hai con ngươi hồng quang lấp lóe. Liên tục nhảy mấy lần đều không cách nào tránh ra khỏi về sau. Chỉ thấy nó tay vượn bỗng nhiên như thiểm điện vươn về trước. Cầm một cái chế trụ ám dâm thần lằn cổ. Chợt, tay vượn một lần phát lực. Trên cánh tay bộ lông màu đen như là thép nguội từng chiếc đứng thẳng. Mạch máu màu đen đều tùy theo nâng lên. A, nha, đại lực viên hoàn toàn điên cuồng. Căn bản đều mặc kệ trên đùi thống khổ. Oanh, một tiếng. Ám dâm thần lằn như vậy thân thể khổng lồ lại bị nó cầm lên. Giây lát, đem ám dâm thần lằn thân thể xem như cây gậy lớn bỗng nhiên liền hướng mặt đất trùng điệp một đập. Oanh ken két tương đương, đại thụ trong nháy mắt vỡ vụn. Dòng suối nhỏ bên cạnh trên gò núi. Một chỗ trượng rộng bao nhiêu? Dài 5-6 trượng, bán nhân mã nhiều rãnh sâu hiện lên ở trước mắt. Cái này đại lực viên thật hung tàn. Sao ta còn hung tàn? Hồng quân khiếp sợ nhìn xem kia một đạo bị đại lực viên đập dọa người khe rãnh. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Mặc cũng là không nói nhìn xem cái kia đạo khe rãnh. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này đại lực viên khí lực quả nhiên là dọa người vô cùng. Cứ như vậy một đập. Sợ là đều có mấy vạn cân lực đạo đi. Không hổ là ngay cả luyện kinh cảnh giới cường giả gặp cũng bỡ ngỡ tồn tại. Quả thực hung tàn, Hồng Quân, chúng ta đi, cách xa một chút, Tiêu Mặc liên tục lôi kéo Hồng Quân khom lưng chạy đến khoảng cách vượn thần lằn chiến trường gần. Ngoài trăm trượng một dưới cây tiếp tục nhìn chăm chăm, oanh oanh, chỉ thời gian nửa nén hương bên trong. Lấy vượn thần lằn chiến trường làm bán kính hai trong vòng 10 trượng. Lại trực tiếp bị lấp đầy, đại địa ra bị nẻ, cây cối vỡ vụn. Lá xanh trời mưa đồng dạng gì rào hạ không ngừng. Luận thực lực, một vượn một thần lằn đều là yêu thú. Cùng nhân loại luyện trải qua cường giả xem như tương đương. Đại lực viên khí lực lớn. Hai tay hoàn toàn bộc phát có mấy vạn cân lực đạo. Mà ám dâm thần lằn thì là phòng ngự mạnh. Cho dù là bị đại lực viên như thế nắm lấy thần lằn thủ đương cây gậy lớn đồng dạng đập mạnh y. Nguyên không có việc gì. Cho nên cái này vượn thần lằn chiến tranh trong lúc nhất thời liền rằng co xuống tới. Một nén nhang về sau. Đại lực viên chân máu tươi chảy đầm đìa. Trước một khắc còn tương đương trời sinh tính đại lực viên bây giờ đã biến thành chân thọt vượn. Một cái chân đã hoàn toàn bị ám dâm thần lằn cắn đứt. Máu tươi từ đại lực viên bắp đùi chỗ cốt cốt chảy ra giống như chảy ra. Mà trái lại ám dâm thần lằn cũng là toàn thân lân phiến ra bị nẻ. Không có một khối hoàn chỉnh, có chút mở ra thần lằn bên miệng cũng là máu tươi chảy ròng. Hô hô, đại lực viên con ngươi đỏ lòm quét ám dâm thần lằn một chút. Chợt cà thọt lấy chân giật giật đi đến cách đó không xa ám dâm thần lằn trứng một bên. Một đôi tay vượn bưng lấy một con cự đàn. Do dự, ngay lúc sắp trực tiếp đem ám dâm trứng đập ra. Ô, ám dâm thần lằn thấy một lần. Dãy giụa lấy dãy giụa thân thể muốn cùng đại lực viên tái chiến. Hồng quân, chuẩn bị đoạt ám dâm trứng. Nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đoán chừng người chung quanh đều kinh động. Chậm thì sinh biến. Tiêu Mặc thấy thế. Không do dự nữa. Vội vàng chào hỏi Hồng quân một thân. Hai người hóp lưng lại như mèo liền hướng ám dâm trứng vị trí chỗ ở xuất phát. Trăm trượng, 80 trượng. 50 trượng, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.